chim chào tung bay với gió, gọi tên nhau dù có nơi phương xa nào. Anh vẫn tin rằng tình đôi ta sẽ luôn bền lâu. Hạnh phúc là ở cạnh nhau suốt kiếp, vượt qua bao buồn lo hiểm nghi gian khó tránh sáng giàu. Chỉ cần ta có nhau suốt đời, dù là khoảng cách có xa hay gần, cao biển lớn sông dài, thì tình anh đây nguyện mãi yêu sẽ không phụ lòng. Tình yêu đủ lớn để lo cho em, gió mưa vẫn sẽ có anh luôn ở bên cạnh, dành cả thanh xuân để yêu mình em. Có bàn tay chở che và ôm lấy em mỗi khi đau về, hỏi em rằng một ngày không anh em có nhớ không. Em có biết chẳng nếu như trên đời một ngàn chim hàng để thành điều ước, anh ước đôi ta sẽ như cây lá không lìa nhau. Cái chim chào tung bay với gió, gọi tên nhau dù có nơi phương xa nào. Anh vẫn tin rằng tình đôi ta sẽ luôn bền lâu. Hạnh phúc là ở cạnh nhau xuống kiếm, vượt qua bao buồn lo hiểm nghi gian khó. Chỉ cần ta có nhau suốt đời.